Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Bôn Nguyệt, tác giả Thục Khách, chương 48, vì bảo vệ. Nguyệt, những ngày này hai người rất xa cách, nàng chủ động mở miệng, hắn lập tức phối hợp nghe theo. Chà, chàng đẹp thật sự rất đẹp. Ta đang gọi ngươi, hả? Hắn hơi kinh ngạc, khẽ ho. Vậy thật là vinh hạnh. Đầu gối lên hai tay, Liễu Dao nghiêng mặt nhìn hắn, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Ngươi muốn ta giúp, vì ngươi cũng là ma, ngươi sợ bị ma tính hủy diệt sao? Hắn không phủ nhận, không chỉ có ta, mà còn là vì ngươi nữa. Theo tốc độ tu luyện hiện tại của ngươi, linh khí của Lạc Ca để lại cho ngươi chẳng còn được bao lâu nữa đâu. Hắn quả nhiên biết hết mọi chuyện. Liễu Dao đáp, ta không sợ. Vậy thì chưa chắc. Hắn đang cười nàng sợ chết, Liễu Dao không tức giận. Tiền môn không đáng tin, mà cùng không thể tin, thực tâm ma như hổ rình mồi. Chỉ còn mình hắn ở bên nàng, vì nàng là hy vọng của ma tộc. Hắn muốn nàng làm việc cho hắn, cho nên hắn sẽ bảo vệ nàng. Liễu Dao ngẫm ý hỏi, chúng ta giao dịch thêm một lần nữa, được chứ? Hắn không đồng ý ngay lập tức. Cái này, điều kiện cũng không thể cao quá được. Hừ, Liễu Dao ngồi bật dậy, căm tức nhìn hắn. Căng thẳng cái gì? Đừng có tự mình đa tình, ai thèm gả cho ngươi? Hắn lại cười bảo, ừ, nói thử xem. Liễu Dao đáp, người giúp ta diệt trừ thực tâm ma, ta sẽ giúp ngươi. Hắn vuốt về chiếc nhẫn thủy tinh tím ở trên ngón tay. Được, người giúp ta hoàn thành chuyện đó trước, ta sẽ giúp ngươi loại bỏ thực tâm ma. Liễu Dao không đồng ý, người giúp ta giết thực tâm ma trước. Khó có thể, tại sao? Hắn bật cười, vì người gạt ta, nếu ta giúp người rồi, người sẽ đổi ý. Sao vậy được? Liễu Dao chống chế, người vẫn là một cô bé hư, thích nói dối. Xem đi, hắn nuôi hiểu nàng đến vậy. Liễu Dao nhìn hắn rất lâu, đành từ bỏ ý định ở trong đầu, không hề xấu hổ nằm xuống một lần nữa. Chẳng phải ngươi cũng gạt ta ư? Ngươi vốn không muốn giúp ta đối phó với thực tâm ma. Chuyện này rất nguy hiểm, ngươi không đấu lại hắn đâu. Còn ngươi? Ta không thể trực tiếp nhúng tay. Hắn lắc đầu. Nếu quả thật gặp phải y, sống hay chết, ngươi phải tự mình bảo vệ. Sự bảo vệ của ta cũng có giới hạn, ngươi phải hiểu điều ấy. Làm gì có chuyện không thể nhúng tay, chỉ có không muốn mà thôi. Liễu Dao muốn châm biếm, nhưng lại mơ hồ cảm nhận được vài phần chân thật. Nàng thầm giật mình, nửa tin nửa ngờ. Vậy ngươi còn đi theo ta làm gì? Ta đã nói rồi, ta không thể giúp ngươi. Hơn nữa ta tự lo cho mình là đủ rồi, việc gì phải quan tâm đến toàn bộ ma tộc, ta lại không nợ họ gì hết. Hắn không đáp. Ngươi muốn đối phó với thực tâm ma cũng không phải là vì bản thân, mà là vì Lạc Ca. Vậy thì sao? Ngươi xem, ngươi cũng đang làm việc vì người khác. Ta thích đó. Liễu Dao quay mặt đi. Chỉ có mỗi hắn đối xử tốt với ta. Ta cũng rất tốt với ngươi mà. Đúng đó. Liễu Dao nhấc bàn chân trần, đá đá tả áo choàng của hắn. Mày nhớ chặt, ngươi có thể thử nói thích ta, biết đâu ta sẽ làm mọi chuyện cho ngươi. Nếu bị một đứa con nít gạt, ta sẽ rất mất mặt. Những ngón tay lạnh lẽo tóm lấy bàn chân thon nhỏ, mà lực bị khống chế, Liễu Dao ngửa ra sau ngã vào trong đám mây mềm mại. Làm gì đó? Nàng nhảy bật dậy, ra tay với nữ tử. Người có thấy xấu hổ không hả? Nhưng trong tích tắc, bóng dáng tao nhã kia vào tháp mây đã đồng loạt lướt ra xa. Nàng dùng hết sức lực vẫn không tài nào đuổi tới. Đôi môi mỏng kẽ nhếch, hắn như người chậm chậm nằm xuống tháp mây. Biết đuổi không kịp, Liễu Dao cũng không cố chấp như ngày thường. Nàng dừng lại, nhìn theo bóng dáng ở phía xa xôi, rồi xoay người, lặng lẽ ngồi khoanh chân luyện công. Lúc trước yêu quân áo trắng muốn thống nhất yêu giới, bèn dẫn vô tích yêu khuyết tấn công bách yêu lăng, lại vì tiên môn nhúng tay vào nên thất bại trong gang tấc. Yêu vương Ưng Phi và bách yêu lăng làm sao nuốt nổi cục tức này? Y gian nan tìm đứa con côi của vương tộc tiềm triều, quy tụ được rất nhiều yêu thần tiềm triều cùng nhau thảo phạt vô tích yêu khuyết. Áo trắng dẫn chúng yêu kháng cự, đánh vài trận trời đất mịt mờ, thế cục của yêu giới chưa bao giờ căng thẳng đến vậy. Nghĩ đến Khanna đang ở yêu khuyết, Liễu Dao hơi lo lắng, chỉ mong áo trắng thắng lợi. Liễu Dao cũng từng nghĩ đến việc giải tỏa hiểu lầm với tiên môn, nhưng bất luận là tìm kiếm Vũ Tinh Hồ hay chỉ bắt Sa Mộc Kiêu ép y khai ra người sai khiến đều là chuyện rất khó khăn, bởi vì ma cung không đồng ý. Liễu Dao không dám một mình đến đại hoang, hơn nữa nàng lại còn là mục tiêu của thực tâm ma. Mà người nói cũng đúng, cho dù bây giờ tìm ra thực tâm ma thật, chỉ sợ một mình nàng cũng không giết được hắn. Còn chuyện của Thi Ma Thạch Lan, nàng nên làm gì bây giờ? Cuộc sống ở Ma Cung rất đơn giản. Đám Trương Nguyệt chưa bao giờ tìm Liễu Sao để bàn bạc chuyện quan trọng. Liễu Sao không muốn trở thành kẻ thù của Tiên Môn, đương nhiên sẽ không chủ động tham dự. Nhưng yên ổn chỉ được vài ngày thì nhân gian đã xảy ra chuyện lớn. Tại khách điếm Hải Châu, chỉ trong một đêm mà 10 người mất mạng, hơn nữa tất cả đều bị moi tim. Liễu Sao nghe tin hưng phấn đến nhảy bật dậy. Tốt quá rồi, ta biết y sẽ ra tay mà. Y phải chữa trị thương tích thì đã sao? Nguyệt cất tiếng sau lưng nàng. Liễu Sao sửng sốt. Thì đã sao? Nàng vừa trốn khỏi Thanh Hoa Cung thì Thực Tâm Ma đã gây ra chuyện. Tiền Môn chẳng những sẽ không tin tưởng nàng, mà ngược lại càng như nàng cố tình giả tạo chứng cứ Thực Tâm Ma còn tồn tại. Liễu Sao chuyển từ vui mừng sang giận. Ý cố tình giáo họa cho ta. Tiền Môn không tin tưởng ta thì y càng an toàn. Chỉ có Ma Cung mới có thể bảo vệ ngươi. Giúp đồng loại của ngươi chính là giúp bản thân mình. Liễu Sao nghe thế bèn hừ một cái, rồi đột ngột chạy ra khỏi biển mây kết giới. Phòng bảo vệ quanh nhân gian càng vững chắc. Đó là vì thảm án moi tim, biến cố không ngừng diễn ra. Đến cả Tinh Kính cũng nghĩ chính là Liễu Sao là hung thủ. Cũng may Liễu Sao có thiên phú về mặt che giấu khí tức. Nàng thật cẩn thận đi đến cửa vào yêu giới. Cửa vào đóng kín, đệ tử Tiên Môn đứng gác ở bên ngoài. Thường Kính xử lý mọi chuyện nội loạn của yêu giới rất sáng suốt. Trước mắt thế cục của lục giới còn đang cân bằng. Thực lực của Vô Tích yêu khuyết đến mức nào chứ? Bách Yêu Lăng lần này chỉ là muốn báo thù chút giận. Thống nhất yêu giới là một cuộc chiến lâu dài, chiến trường lại nằm ở yêu giới, không thể ảnh hưởng đến lục giới. Cho nên dù bên nào thắng thì chắc chắn cũng tổn thương nguyên khí. Trong vòng 100 năm chẳng làm nên trò chống gì, từ từ xử lý cũng không sao. Nhân tù võ đạo tuy lực lượng mạnh nhưng lại không đồng lòng, không phải là mối nguy hại. Với Tiên Môn mà nói, Ma Cung mới thực sự là kẻ thù lớn nhất. Ý định lèn vào yêu giới thất bại, Liễu Dao suy nghĩ rất lâu mới chợt nghĩ ra cách. Nàng chạy đến bờ sông, liên tục thiết lập kết giới. Chẳng bao lâu quả nhiên tìm thấy tiểu yêu của Ký Thủy tộc không kịp bỏ trốn. A Phủ Quân đang ở đây, nàng không thể trực tiếp tìm Áo Trắng, chỉ đành xuống tay từ chỗ Khana. Tiểu yêu quay về không bao lâu, chưa đầy một khắc, Khana đang ngửi trên một đóa băng liên nổi trên mặt nước. Khana! Liễu Dao tiến lên hai bước rồi dừng lại, đôi mắt đảo tròn. Huynh đến đây mau, muội có chuyện quan trọng cần bàn với huynh. Khana dẫn lên đóa sen lên bờ. Có chuyện gì? Liễu Dao đột ngột cười lạnh, vươn tay đánh vào thiên linh cái của y. Khana không hề đề phòng, một luồng khí màu đỏ thật to vây y vào giữa. Y hoảng loạn, dám gạt ta! Liễu Dao đổi trường thành chảo, không hề khách sáo đè xuống, bắt y quỳ xuống. Là A Phủ Quân phái người tới. Bị ý ma lực dồn ép, Khana biến về thân yêu, chính là tên yêu tướng mặc áo giáp xanh lá. Liễu Dao không định nương tay, đang muốn tiếp tục ép hỏi, đằng sau bỗng vang lên tiếng nói êm tai quen thuộc. Tha cho y đi! Một đóa sen cực lớn lộ rộ trên mặt nước. Khana đứng ở đóa sen, áo bào tím lộng lẫy, phục sức bằng bạc ở bên hông chạm vào nhau, vang lên những tiếng leng keng khe khẽ, rất dễ nghe. Liễu Dao vui vẻ, sao huynh? Ta phát hiện ra động tĩnh bên A Phủ Quân nên theo tới đây. Khana nhắc lại, thả y ra đi. Nể mặt huynh vậy. Liễu Sao đẩy yêu tướng kia đi ra. Muội biết A Phủ Quân chẳng có ý thức gì mà, ha ha. Khana cười hỏi, sao ngươi lại nhận ra? Muội nhìn thấy yêu tướng này của y. Liễu Sao đắc ý, tu vi của muội cao lắm rồi. Chắc là vì sức mạnh kia. Ừ. Khana dường như hơi trầm tư. Liễu Sao nghĩ đến chuyện chính, lập tức ngừng lời. Khana, muội muốn liên lạc với Lạc Đinh. Khana nhíu mày, muội muội của Lạc Ca. Liễu Sao gật đầu, Thực Tâm Ma muốn hãm hại muội, muội phải nhắc con bé cẩn thận, cứ ở trong Thanh Hoa Cung, đừng đi ra ngoài. Trong Tiên Môn không có mấy người có thể phá giải được giải ma linh, ai có cơ hội đến Đại Hoang? Quãng thời gian đó không ai có mặt ở Tiên Môn, thân phận của Thực Tâm Ma khó điều tra. Lạc Linh còn thông minh hơn cả nàng, chỉ cần con bé tin tưởng nàng thì chắc chắn sẽ để tâm, có lẽ con bé sẽ tìm ra manh mối. Tuy rằng điều tra là việc này rất nguy hiểm, nhưng Thực Tâm Ma đã giáo họa cho nàng thì uy tuyệt đối sẽ không xuống tay trong Tiên Môn. Lạc Linh ở trong Thanh Hoa là an toàn nhất. Không chờ Khana nói tiếp, Liễu Sao đã lên tiếng, Thanh Hoa Cung đã đề phòng huynh, huynh không thể đến đó. Nhưng mà Thanh Hoa Cung nằm ở trên biển, có lẽ Quý Thủy tộc có cơ hội truyền tin. A Phủ Quân không chịu giúp, cho nên chúng ta đành nhờ đến Áo Trắng. Hải vực của Thanh Hoa Cung được canh phòng rất nghiêm ngặt, dù là Ký Thủy tộc cũng là rất nguy hiểm. Kana liếc nhìn nàng, áo trắng đã nhiều lần giúp đỡ ngươi, các trưởng lão ở trong tộc rất bất mãn, y sẽ không đồng ý điều kiện của ngươi. Nếu sao đáp, muội có thể giúp được ký thủy tộc. Kana giải thích, chuyện hóa giải tội lỗi có lẽ chỉ là lời tiên tri. Trăm ngàn năm qua, những chủng tộc nhỏ yếu chịu sự ức hiếp đã không còn lại mấy. Họ sớm đã không còn tin tưởng được sự giải thoát nữa rồi. Áo trắng là hy vọng duy nhất của bọn họ. Y có ân với ngươi, ngươi không nên tiếp tục lừa y. Muội không lừa y. Liễu Sao đột ngột khẳng định. Tóm lại, huynh nói với y, muội là người duy nhất có thể giúp ký thủy tộc giải thoát. Chỉ cần y chịu giúp muội. Kana nhìn nàng, biết y vẫn đang nghi ngờ. Liễu Sao khẳng định chắc như đinh đóng cột. Chỉ cần huynh truyền lời là được, tin hay không thì tùy y. Kana hơi nhíu mày. Ta sẽ cân nhắc chuyện này. Cảm ơn huynh. Bấy giờ Liễu Sao mới yên tâm. Muội về trước đây, huynh phải cẩn thận đó. Đóa sen trôi trên nước. Kana nhìn theo bóng dáng của nàng dần xa. Trong phút chốc, một bóng người trồi lên mặt nước, chính là yêu tướng giả mạo lúc trước. Y cung kính hành lễ với Kana. À, phụ quân, có thể nhìn thấy yêu tướng của ngươi, không ngờ con bé tu vi đã đến mức này. Chắc là Lạc Ca đã nghĩ cách áp chế ma tính của nó. Trong lúc nói những lời đó, khuôn mặt của Kana đã biến thành A Phủ Quân. Có cần phải bẩm báo với chủ quân không ạ? A Phủ Quân thong dong đáp, việc này ta sẽ xử lý. Trước mắt chiến sự rất căng thẳng, đừng để chủ quân phân tâm. Yêu tướng đáp vâng. Trong một ngôi miếu đổ lát ở ngoài thành, có luồng hắc khí mỏng manh quanh quẩn trong chính điện. Nằm ở giữa điện là ba người đã mất đi chi giác. Có hai cái bóng áp trên hai người đó, đôi mắt tỏa ra ánh sáng rực đỏ, rõ ràng là dáng vẻ ma tính phát tác. Nguyên khí trên cơ thể người dần trôi mất, ánh sáng đỏ dần yếu đi. Bỗng nhiên, các ngươi dám hại người! Kinh hoàng hét lên, một luồng ma khí mạnh quét vào trong miếu. Hai ma bị đánh bật ra ngay tại chỗ, ma đàn cũng rút vọt ra ngoài. Liễu Sao cũng không biết Kana lúc nàng gặp không phải là người thật, chỉ nghĩ là mình đã đạt được mục đích nên vội vàng quay về ma cung. Nào ngờ trên đường đi lại gặp phải chuyện này. Bước qua xem, trong ba người chỉ còn hai người còn hơi thở. Liễu Sao càng giận, nàng vung trường lên vỗ xuống. Các ngươi, nếu đã giúp hắn bảo vệ chúng sinh thì sao có thể để ma tộc hại người? Chúng thuộc hạ trung thành với thánh quân. Hai tiểu ma nhận ra nàng, sợ cuống quýt quỳ xuống đất xin tha. Xin hãy nương tay, đều là người trong ma tộc, rốt cuộc Liễu Sao không thể giết họ. Nàng khống chế hai người đó áp giải về ma cung. Ma cung vẫn như trước. Trong màn sương khói, ma binh tuần tra liên tiếp, không một ai hỏi nàng. Có lẽ không có ai nhận ra nàng đã ra ngoài. Liễu Sao cũng không sợ bị quên lãng, nàng mang theo hai tiểu ma đến kết giới ở trên biển mây. Dùng ý niệm đi chưa được bao xa, đã bị một người áo xám đứng ở trên mây ở phía trước cản lại. Người kia gầy tông teo, mặt cực kỳ đen. Đó chính là tà thánh sứ của ma cung, cấp trung đạo. Hai ma đầu gặp được cứu tinh bèn kêu to, tà thánh sứ, xin cứu mạng. Thì ra hai tiểu yêu này là thuộc hạ của cấp trung đạo. Thị vệ ma cung thấy Liễu Sao xách hai người họ về, bèn chạy qua bẩm báo với y, đôi mắt âm trầm như loài ưng. Cấp trung đạo lạnh lùng mắng, đổ vô dụng, còn bị thương đến mức này. Hai tiểu ma giờ này đã có chỗ dựa, sao còn sợ nữa? Là ả ta muốn giết bọn thuộc hạ. Liễu Sao vốn định nhốt hai tiểu ma này lại, để bọn họ không ra ngoài hại người, ai ngờ lại phải phải nhân vật lớn ở trong ma cung. Liễu Sao không tiếp xúc nhiều với vị tà thánh sứ này, nàng không ngốc đến mức nói thẳng nguyên nhân, chỉ đành lòng vòng, là chúng mạo phạm ta. Nàng vừa dứt lời, một trường lực cực mạnh đánh bật nàng ra ngoài. Thánh quân, cấp trung đạo và hai ma cúi đầu. Liễu Sao ngã trên đất, sắc mặt trắng bệch, khí huyết nhộn nhạo trong lồng ngực. Trông thấy ma tôn Trưng Nguyệt bước đến gần, nàng lùi lại theo bản năng. Trưng Nguyệt đứng bên cạnh nàng, đôi mắt âm trầm. Nàng có thể chịu được một trường này, trên người nàng quả thật có chuyện lạ. Rốt cuộc Lưu Sinh đang có ý định gì? Còn ra tay với đồng tộc nữa, ta sẽ trục xuất ngươi khỏi ma cung. Trưng Nguyệt cười lạnh, biến mất khỏi tầng mây dơ bẩn. Cấp trung đạo dẫn hai tiểu ma bỏ đi, không một ai thèm đích nhìn Liễu Sao một cái. Đến cả ma binh đi ngang qua cũng không ai đỡ nàng. Liễu Sao hộc ra một họng máu, cố nén đau, nàng dùng tay áo lau qua. Lần này nàng đã quá liều lĩnh, chỉ biết cản ma hại người mà quên mất mình đang dựa vào sự che chở của ma cung, không hề có năng lực và địa vị, cuối cùng cũng chẳng thể làm được gì. Liễu Sao nhìn bóng đen ở đằng xa, nàng lảo đảo bước vào kết giới của biển mây. Ta nhớ ngươi từng nói, mọi chuyện ngươi làm đều vì ma tộc. Lưu Sinh bước ra, bên cạnh y là hộ pháp Vị Húc. Đúng vậy. Nguyệt khẽ kéo vạt áo choàng. Ngươi còn thời gian bao lâu? Một năm. Lòng con bé hướng về tuyên môn, cũng là kết quả trong kế hoạch của ngươi. Nguyệt không trả lời. Kế hoạch của ngươi đã xảy ra biến cố. Lưu Sinh nói tiếp. Nếu quả thật vì ma tộc, ngươi nên biết ai mới là người lựa chọn tốt nhất. Nguyệt xoay người. Dã tâm chỉ mang đến hủy diệt cho ngươi mà thôi. Tại sao ngươi lại chọn con bé? Ta nên tin tưởng ngươi sao? Chọn một kẻ vô dụng, ngươi nhất định thất bại. Lưu Sinh lại tiếp. Ngươi thấy đó, con bé vốn không xem mình là ma. Nếu có thể, nó thậm chí giết tiên môn, hủy diệt ma cung. Nguyệt gật đầu. Nếu ngươi có thể đến đích trước con bé, ta sẽ cho ngươi cơ hội loại trừ ma tính, tìm ra thứ có thể thay thế được thanh khí. Ngươi quả nhiên có lòng, có thể để ý đến điều này. Được rồi, nắm chắc cơ hội của ngươi đi. Ta càng ngày càng hiếu kỳ, rốt cuộc ngươi là ai? Hắn không đáp. Lưu Xanh không hỏi nữa mà xoay người biến mất. Vị Húc không bỏ đi theo Lưu Xanh, y nhìn hướng theo Lưu Xanh biến mất, bỗng nhiên hỏi. Ngươi thật muốn tha cho con bé? Đến lúc không còn cách nào khác, để Lưu Xanh hấp thụ con bé, thay thế con bé cũng là một chuyện không tệ. Hoàn toàn để con bé rời xa tiên môn không phải là chuyện khó. Ngươi quan tâm đến con bé thật khiến ta kinh ngạc. Nguyệt nghiêng người đối diện với y. Là vì hai người đều là kẻ trắng tay? Không xem như quan tâm, chỉ nghĩ rằng con bé trở thành một ma đầu không tệ, giống ta đấy. Vĩ Úc nhướng mày. Ta ủng hộ Lưu Xanh, y mới là kẻ thích hợp đứng đầu ở ma cung. Kiếp hành làm ma tôn Trung Nguyệt quá nhiều năm, giá tâm đã dần lớn. Cơ hội là công bằng, ngươi cũng có thể làm chuyện ngươi muốn. Vị Húc cười khẽ. Cứ chờ xem. Chờ đến khi bóng áo đỏ biến mất, Nguyệt mới thở dài. Ngươi có thể nói rồi. Giọng Nam Xuất chuyển đến từ giữa không trung. Ngươi nói thật ư? Sắp tới lúc rồi, ta thật không thể chờ nữa. Hắn mỉm cười. Ngươi cho rằng tình cảm với thứ ta bảo vệ mấy chục vạn năm nay lại không sánh bằng một đứa trẻ chỉ quen vài năm sao? Ngươi cho là sự thông cảm của ta là thừa thãi quá sao? Lam Xuất. Lam Xuất không hỏi nữa. Nguyệt một mình quay lại kết giới biển mây. Cô gái đang ngồi khoanh chân trên mây tự vận công trị thương. Nguyệt đứng nhìn một lát rồi lướt qua. Liễu Dao đột nhiên mở mắt. Thanh khí ở ma giới loãng như vậy, tại sao ở ma giới không có vòng tuần hoàn sinh ra thanh khí mới? Nguyệt không đáp. Ngươi cũng biết rõ nguyên nhân là vì ma tính. Ngươi trách ta? Ngươi có thể áp chế ma tính, còn họ không may mắn như ngươi. Ta biết, nhưng dù có nỗi khổ riêng thì chẳng nhẽ có thể hại người? Ai cũng đều có bất đắc dĩ, sao lại biến nó thành lý do để tổn thương người khác? Liều lĩnh thì phải chịu thiệt. Liễu Dao không hề hối hận. Nàng không thể thờ ơ nhìn ma tộc hại người. Nếu nàng không cản, người còn lại kia cũng sẽ chết. Không một ai muốn bị vứt bỏ cả. Những chuyện thế này nhiều lắm, người có thể cản được bao nhiêu? Ta sẽ tu luyện trở nên hùng mạnh, vậy có thể cản được nhiều hơn. Cô gái không đủ thông minh, không hề do dự đáp lại một câu ngốc nghếch. Nguyệt nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng nói. Người có thể giúp họ không? Ta không thể. Liễu Dao vẫn lắc đầu. Những kẻ nhập ma đa số đều là loại người tàn nhẫn độc ác, ngoại trừ khuyết điểm về ma tính, thì việc một chủng tộc đã quen hung tàn, đột ngột mạnh mẽ, đó chắc chắn sẽ là tai họa của chủng tộc khác. Vì là ca, nên nàng xin tiên môn và lục giới là trách nhiệm của mình. Đi ngược đường với hắn, nhưng mục đích lại giống hệt. Chỉ vì bảo vệ. Họ có thể trở thành kiếp nạn của lục giới hay không? Ta không dám cam đoan. Nguyệt hơi dừng lại. Nhưng nữa sao nhi? Ma tộc chẳng phải cũng là chúng sinh thuộc về lục giới ư? Tương lai của họ không xác định, ngươi vứt bỏ họ để mặc họ bước vào con đường hủy diệt sao? Chỉ vì sợ kiếp trong tương lai lại bỏ mặc một chủng tộc. Liễu Dao sững sờ rất lâu rồi xoay mặt đi. Ta không nghe lời ngươi đâu. Nguyệt thở dài chậm rãi ra đi. Liễu Dao lặng lẽ dõi theo bóng dáng của hắn, khẽ cắn môi. Gần đây ma tính đã có dấu hiệu tái phát, cứ tiếp tục tu luyện thế này, sớm muộn gì cũng đi đến kết cục hủy diệt. Đến nàng còn ưu thế thì ma tính của ma tộc chắc chắn nghiêm trọng hơn, phải tìm cách giải quyết. Chẳng biết Lạc Ninh có tin tức gì không? Lạc ca vất vả trăm năm chỉ vì tranh thủ cho tiên môn một cơ hội nghỉ ngơi điều dưỡng, giờ tiên môn đã không còn yếu ớt, cũng nhanh chóng ổn định lại. Vào thời điểm quan trọng này, đệ tử của các phái dừng việc tu luyện, xuất quân gánh vác trọng trách. Những kiếm trận nổi danh cũng bắt đầu xuất hiện. Chỉ trong mấy tháng, vòng phòng thủ của nhân gian lại được thiết lập một lần nữa, ngược lại càng vững chắc hơn lúc trước. Tình báo khắp các nơi đều truyền về Thanh Hoa Cung, Thường Kính và các vị trưởng lão, tiền tôn đã bàn việc đại sự. Tô Tín theo các đệ tử còn lại rời khỏi điện, trông thấy Nhạc Linh cũng đi, y vội bước giữ chặt tay nàng. Ninh Nhi. Lạc Linh quay lại nhìn y. Tô Tín nắm chặt tay nàng, mím môi mãi mà không nói một lời. Lạc Linh ngạc nhiên hỏi, sư huynh muốn nói gì? Ninh Nhi. Tô Tín không kìm lòng được, kéo nàng ra phía sau một cây cột, nắm chặt đôi vai mỏng manh của nàng hỏi, sao gần đây muội không đến tìm huynh? Lạc Linh lắc đầu, không có đâu. Thường bá bá bảo sư huynh chuyên tâm tu luyện, muội sợ ảnh hưởng đến sư huynh. Tô Tín muốn nói rồi lại thôi. Lạc Linh nghiêm mặt hỏi, sao vậy? Tô Tín vội đáp, không có gì cả. Lạc Linh nhìn hắn không nói lời nào. Tô Tín quanh co, tạ sư huynh hình như rất tốt với muội. Đúng vậy, huynh ấy là sư huynh của muội, lúc trước cũng đối xử rất tốt với muội. Thấy nàng mỉm cười, Tô Tín hơi ngượng, y đảo mặt nắm tay nàng, là huynh nghĩ nhiều rồi, muội chưa bao giờ gạt huynh. Lạc Linh đẩy y, được rồi, huynh cứ tập trung tu luyện đi. Tô Tín gật đầu, lộ ra vẻ hơi thương cảm. Lúc trước Lạc sư huynh bảo huynh chuyên tâm tu luyện, chắc chắn hy vọng huynh có thể bảo vội muội. Nhưng hiện giờ tu vi của huynh còn rất thấp, chẳng những không thể giúp gì được cho sư phụ, mà còn không bảo vệ được muội. Trầm mặc một lát, dường như đã hạ quyết tâm, huynh muốn bế quan. Lạc Linh nhìn đôi tay đang nắm chặt tay của y, rất lâu sau nàng hơi cong khóe môi, rất tốt, muội đừng hiểu lầm. Tô Tín nắm chặt tay nàng, căng thẳng giải thích, huynh chỉ bế quan vài năm thôi, sẽ nhanh ra thôi, lúc đó huynh mới có đủ năng lực bảo vệ muội, chăm sóc muội, tìm thuốc cho muội. Ninh Nhi, muội phải chờ huynh. Lạc Linh ừ rồi đáp, muội biết rồi. Tô Tín nghe thế thở vào nhẹ nhõm, vì để đối phó với phụ thân, vì để bảo vệ nàng, bế quan tu luyện là biện pháp bất đắc dĩ. Tô sư đệ, Trác sư tỷ gọi đệ qua đó. Một tên đại đệ tử vội vã bước tới. Tô Tín đáp lời, y buông Lạc Linh ra, đi được hai bước rồi quay lại, cười dặn nàng, đừng đi lung tung, huynh sẽ về nhanh thôi. Nụ cười ôn hòa xóa tan nỗi u buồn ở giữa đôi hàng mi, tiền bào trắng tím phóng khoáng, không giấu được sự thật thà của người tuân tử. Kim ngọc đã được mài rũa, rốt cuộc đã tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Lạc Linh chậm rãi bước xuống bậc thềm. Bế quan nhiều năm, có lẽ huynh sẽ quên mất muội. Xin lỗi, muội không thể chờ huynh, vì muội phải hoàn thành chuyện của ca ca chưa thể làm. Rẽ qua hành lang, cây cầu đá nằm ở trước mặt. Tạ Lệnh Tề đứng ở trên cây cầu, trò chuyện với hai đệ tử. Thấy Lạc Linh bước tới, Tạ Lệnh Tề gọi nàng, Linh Nhi, muội buồn à? Hai hôm nữa ta sẽ dẫn muội ra ngoài chơi. Lạc Linh trả lời, không phải đâu, cảm ơn sư huynh đã cho muội cửu linh diệp. Tạ Lệnh Tề nhíu mày, cảm ơn cái gì? Chỉ cần muội bình an là sư huynh an tâm rồi. Lạc Linh đáp vâng. Chờ y rời đi, nàng mới chậm rãi bước lên cầu đá, trầm ngâm nhìn dòng nước ở bên dưới. Bỗng nhiên dòng nước ở dưới cầu chợt vang lên tiếng, một đóa hà nước nở ra. Lạc Linh kinh ngạc, khi quan sát kỹ, nàng trông thấy khuôn mặt dịu dàng của Khanna hiện ở trên mặt nước ở trong gương. Cùng lúc đó, giọng nói của Ký thị tộc êm ái vang lên, Liễu Dao muốn gặp ngươi. Lạc Linh nhìn y, Khanna không đáp, lặng lặng chờ câu trả lời của nàng. Lạc Linh chăm chú nhìn y, đột nhiên lên tiếng, ngươi không phải bằng hữu của Liễu sư tỷ, ngươi là A Phụ Quân. Người ở trong nước nhìn nàng, rồi quả thật đổi khuôn mặt ôn hòa giả tạo thành một gương mặt khác hẳn, không hề có chút nữ tướng nào. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, hờ hững đó chính là A Phủ Quân. Bị nhận ra thân phận, y chỉ lãnh đạm nói, trả lời đi. Lạc Linh ngẫm nghĩ, hơi cúi người nói với y, cảm ơn ngươi, tất cả mọi chuyện nhờ ngươi an bài. A Phủ Quân không chút biểu cảm. Lạc Linh giải thích, ta tin tưởng ngươi, bởi vì bắt cóc ta chẳng có giá trị gì cả, ngoại trừ ca ca. Làm gì còn ai ở bất kỳ tình huống nào đều bảo vệ ta. Có sự bảo vệ của ca ca, nàng có thể sống một cuộc sống đơn giản vui vẻ mười mấy năm. Đến giờ cuộc sống như thế đã không còn. Thiếu nữ mất đi người bảo vệ, chẳng những sinh mệnh không tàn lụi, mà như thay da đổi thịt, càng trở nên kiên cường hơn. A Phủ Quân không bất ngờ, chờ nàng bước xuống, ta cũng tin Liễu sư tỷ, vì ta tin tưởng ca ca của ta. Lạc Linh cắn môi, ngươi cũng không phải thật lòng giúp đỡ Liễu sư tỷ, tệ ấy hứa làm gì cho ngươi. Một yêu vương ký thủy lý trí đến vậy, làm sao lại chỉ là một chuyện vô bổ. Thấy y không đáp, giọng của Lạc Linh nhỏ hơn, ta biết sẽ không thay đổi được chuyện gì, nhưng mà ngươi rất thông minh. A Phủ Quân cất tiếng, là ca không mong ngươi nhúng tay vào. Lạc Linh trầm mặc, Ta không thể để Ma Tin làm hại lục giới. Ngoại trừ ta, không một ai chịu giúp Liễu sư tỷ. Không biết lượng sức mình, là tự đào hố chôn thân. Ký thủy tộc chẳng phải cũng yếu ớt sao? Con người dù có yếu ớt đến đâu thì tấm lòng bảo vệ họ cũng không nên bị khinh thường. A phụ quân nhìn nàng, nét mặt không biểu cảm. Tranh cãi với yêu vương ký thủy tộc, Lạc Linh không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của y. Người không ngừng lại thì ta cũng không ngừng lại được. Chuẩn bị đi. Sóng nước lăn tăn, hình ảnh mờ ảo trên mặt nước biến mất. Hết chương 48. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.